Giấc mộng đêm xuân A Hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, ta sững sờ đứng yên tại chỗ, giọng nói của Phó Công Công và Thái Y lập tức trở nên xa xăm, như vọng lại từ nơi nào đó, mơ hồ không rõ. Trước đó Hoàng thượng đã ăn gì? Mang tới đây ta xem. Là bữa tối Tang mỹ nhân mang tới. Trong món mì cá này có độc, may mà Hoàng thượng dùng rất ít nên không bị trúng độc nặng. Nhưng cơ thể người từ lâu đã yếu ớt vì độc cũ, nay chịu thêm tổn hại này, e rằng bệnh càng khó mà hồi phục. Tiếng của Tạ Hành bất chợt xé tan màn sương mù trong đầu ta, vọng tới tai. Tang Tang, nàng đang run sao? Ta há miệng, nhận ra mình có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khi ta còn chần chừ, Tạ Hành đã chống tay lên giường, khó nhọc ngồi dậy một chút, rồi vẫy tay gọi ta. Lại đây. Ta bước tới, Phó Công Công đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường. Bàn tay thon dài của hắn vươn tới, nắm lấy tay ta. Lúc này, ta mới nhận ra tay mình đang run, đầu ngón tay lạnh ngắt. Tang Tang, nàng muốn nói gì? Giọng của Tạ Hành rất yếu, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn như uống hết chén trà, mà đã khác xa khi hắn còn dạy ta viết chữ. Phó Công Công đưa mắt theo Thái Y ra ngoài kê đơn, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Ta cắn xê, hát. Tê đờ, u lưỡi, một lúc lâu mới thốt ra được. Xin lỗi, Tạ Hành, hay là ngài đưa ta ra khỏi cung đi? Tang Tang, giờ trẫm không có sức, nàng ngồi xuống đây với trẫm. Ta ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt trắng bệch của Tạ Hành. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Tại sao lại xin lỗi? Tang Tang, độc là trong món mì cá nàng mang tới, vốn dĩ đó là bữa tối của nàng. Nàng không nghĩ rằng, kẻ hạ độc thực ra muốn hại nàng sao? Tất nhiên, ta đã nghĩ tới điều đó. Nếu ta đã ăn xong bữa tối trước khi đến ngự thư phòng gặp Tạ Hành, bát mì cá đó đã nằm trong bụng ta, người nằm đây giờ sẽ là ta. Nhưng, nếu là ta, cũng tốt hơn là hắn. Tang Tang, trẫm muốn dạy nàng một điều. Khi sự việc chưa rõ ràng, trách nhiệm không thuộc về nàng, đừng nhận lỗi, cũng đừng vội ôm hết tội lỗi vào mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, từng chút một gỡ bỏ những sợi tua rua rối tung. Những điều này vốn dĩ phải do cha mẹ nàng dạy, nhưng nay trẫm đã đặt cho nàng cái tên, dạy nàng cũng là chuyện hợp lẽ. Ta nằm trên n g ự c. Tạ Hành nghe nhịp tim của hắn, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng cũng không phải vậy, đúng không? Cái gì cơ? Hồng trần vô định, Tạ Hành, ngài lừa ta. Ta nói, nếu họ thực sự muốn hại ta, sẽ không chỉ hạ độc vào mì cá. Huống chi, bữa tối luôn có cúc hạ giám sát, họ không có cơ hội ra tay. Chỉ khi ta vào bếp nhỏ hấp trứng, cúc hạ theo ta, họ nghe ta nói sẽ mang mì cá theo mới có cơ hội hạ độc. Tạ Hành thở dài, đầu ngón tay khẽ lướt qua cằm ta. Tiểu phủ tang của trẫm, thông minh thật. Ta cắn môi, lần này vẫn là người của phủ thừa tướng sao? Hắn cười, Tang Tang. Trẫm ngồi trên ngai vàng này, có bao nhiêu người dõi theo? Muốn g, y, ế, c trẫm, đâu chỉ có người của phủ thừa tướng. Hắn nói như thể không có gì quan trọng, nhưng lòng ta lại đau. Nỗi đau ấy lan đến từng ngón tay, khiến ta không thể không siết chặt vạt áo của hắn. Một lát sau, Phó Công Công dẫn Thái Y mang thuốc vào, dâng một bát thuốc cho Tạ Hành. Hắn uống thuốc, súc miệng, rồi nắm lấy cổ tay ta, thấp giọng nói. Hôm nay trẫm không khỏe, e rằng không thể đưa nàng về Huyền Linh Cung. Tang Tang có muốn ở lại đây với trẫm không? Ta im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Hành, ngàn đang làm nũng với thần thiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chớp mắt, lại rất thẳng thắn thừa nhận. Phải, vậy nên đêm nay, ta ngủ lại tẩm cung của Tạ Hành. Giường của hắn rất lớn, rất mềm, trong phòng còn thoang thoảng hương thơm lạnh lẽo. Được bao quanh bởi hương thơm ấy, ta tựa vào lòng Tạ Hành, cảm giác vô cùng an tâm. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, hắn bỗng nắm lấy tay ta. Rồi hỏi, Tang Tang, có muốn về thăm phủ thừa tướng không? Ta lập tức tỉnh táo, ngẩng lên nhìn hắn. Tạ Hành như không nhận ra sự căng thẳng của ta, vẫn giữ nụ cười trên môi, từng chút một vuốt tóc ta. Tam tiểu thư của phủ thừa tướng năm nào lưu lạc bên ngoài, giờ đã là tang mỹ nhân của trẫm. Cũng nên về thăm nhà mẹ đẻ một lần, phải không? Sáu vì lo lắng cho sức khỏe của Tạ Hành sau khi trúng độc, Mấy ngày sau đó, ta dứt khoát thu dọn đồ đạc chuyển vào ở tại cung của hắn. Trong khoảng thời gian đó, Đồng Phi từng ghé qua một lần. Ta vốn nghĩ nàng đến để trách móc, nhưng nàng vừa bước vào đã hỏi. Ngươi và Hoàng thượng sẽ về phủ thừa tướng sao? Ta gật đầu, nàng liền lấy từ trong NGC ra một túi thơm thêu thùa vụng về. Vậy ngươi giúp bản cung truyền cái này cho ca ca của ngươi. Tề Ngọc Thần, ta cầm túi thơm, ngập ngừng nhìn nàng, Đồng Phi nhướng mày. Có gì thì nói đi, chuyện này có tính là, ngươi muốn nói ta lén lút tặng. Đồng Phi hừ lạnh một tiếng, hơi ngẩng cao cằm. Cứ yên tâm, ngươi hoàn toàn có thể kể chuyện này với Hoàng thượng. Bản cung không hổ thẹn với lương tâm, vì thế, trên xe ngựa rời cung, ta đem chuyện này kể lại với Tạ Hành. Hắn có vẻ rất bình thản. Trẫm biết rồi. Tang Tang có phải tò mò Tề Ngọc Thần và Đồng Phi có quan hệ gì không? Ta gật đầu lia lịa. Tạ Hành cười, đưa tay kéo ta lại gần. Hắn dường như rất thích ôm ta, bất kể ngồi hay nằm. Trước khi vào cung, Đồng Phi từng được đính hôn với Tề Ngọc Thần. Nhưng Tề Ngọc Hàm không ưa nàng, thường xuyên bịa chuyện vu khống. Tề Ngọc Thần lại bênh vực muội muội, thậm chí tin lời đồn sai mai mối đến từ hôn. Danh tiếng nàng khi đó không tốt, không thể tái giá. Trẫm đành đưa nàng vào cung, phong làm phi, nhưng giữa trẫm và Đồng Phi luôn trong sạch. Cách chương.